Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2317, chương 2317, chư vị. Liều mạng A, vạn la thiên trận trận tâm. Diệp Lăng, vạn la thiên trận là cái gì ta không biết, nhưng là nhất định là vì đối kháng cái gọi là thần hàng lâm. Ngươi trở thành trận tâm, là rất nguy hiểm, ngươi điên rồi. Mạc Tinh sâu hấp một hơi ngưng trọng nói đạo, mà Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Ta nếu không trở thành trận tâm, khẳng định đỡ không được thần hàng lâm. Một ngày hay là thần tới, như vậy chúng ta mọi người đều phải chết. Ngươi nói, ta là liều mạng vẫn là không liều mạng. Diệp Lăng lắc đầu khe khẽ nói đạo, mà Mạc Tinh mặt, tắc thì là âm trầm xuống. Đáng chết. Thật là đáng chết a. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh một đấm đập trúng cái bàn lên. Rượu kia cái bình hoa lạp lạp loạn lắc. Hai người không có trò chuyện tiếp quan. Đóng, ở phương diện này, mà là vòng vo đề tài. Nhưng là trọng tâm, vẫn là đặt ở trong lòng của hai người chi lên. Sau đó hai người, vực ngoại cường giả đi đến công. Cũng không có bất kỳ cử động. Loại này dị thường phản ứng, làm cho Diệp Lăng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người càng thêm ngưng trọng. Xem ra, cái này thứ ba ngày, thần thật muốn đến rồi. Ba ngày trước chiến đấu, mặc dù nói tam giới đại thắng, nhưng là vì đạt được thắng lợi, cũng là bỏ ra thê thảm, tử thương cũng là không nhỏ. Chỉ bất quá cái này trong thời gian ba ngày, người bị thương nhóm đại thể cũng đều khôi phục được rồi. Từng cái đều là sinh cơ bừng bừng. Theo thì đợi xuất thủ. Làm thứ ba ngày sáng sớm, một vòng đại nhật hoành khoảng không bò ra ngoài mặt đất một khắc kia. Đứng ở lều lớn trong Diệp Lăng đám người, khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi. Đùng, đùng, đùng. Từng tiếng phảng phất tim đập. Lại phảng phất là một cái quái vật to lớn từng bước đi tới thanh âm. Đột nhiên vang ở toàn bộ giữa thiên địa. Rầm rầm hiu, theo cái kia ngọn núi cao vút chi lên. Từng đạo thân ảnh, thình lình xuất hiện ở khắp nơi ngày bên trong. Từng cái thân trên đều lưng đeo cuồn cuộn sát khí cùng sát cơ. Nghênh tiếp thần lâm, đột nhiên, một tiếng bạo nổ giống nhớ tới. Cái kia khắp nơi ngày vô số cường giả, trực tiếp đồng quát một tiếng, chấn thiên địa rung chuyển, mà sau đặt song song ở hư không bên trong, kéo ra một cái tường người. Chiến tranh, tựa hồ vào giờ khắc này, đột nhiên đã bị đánh vang lên. Rốt cục đến giờ phút này rồi nữa à? Đoàn người trong Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu hấp một hơi, mà sau con người chấn động. Lập tức nhất phi trùng thiên, cái kia một thân áo bào trắng, không gió mà bay, bay phất phới, chư vị, liều mạng đi, di chuyển ở hư không trong Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thản nhiên nói, rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh, theo miên kéo dài vô biên lều lớn bên trong bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong. Nổi nửa khoảng không, mâu quang nhìn chòng chọc vào hư không phía trước. Không có quá nhiều lời nói hùng hồn, tất cả tam giới cường giả, chỉ là nhìn chòng chọc vào, mà trong cơ thể của bọn hắn, tắc thì là nhộn nhạo một mênh mông sặc sỡ chiến ý. Một trận chiến này, vì tam giới chúng sinh, dù chết không tiếc, giết, sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Bay thẳng lướt giữa thiên địa, hướng phía trước bão giết đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, bổn tọa tới gặp gỡ ngươi. Đột nhiên, cái kia lớn ngọn núi lớn phía trước, nhất tôn thân thể cao lớn mấy trăm trượng đáng sợ cự nhân. Thình lình bước ra một bước, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn điên cuồng giết tới. Sát sát sát, đoàn người trong Diệp Lăng, trực tiếp chân đạp vô biên lôi vực. Mang theo diệt tiên kiếm, người khoác tinh thần áo giáp, hướng cái kia vô biên tường người chi xông lên giết đi. Đáng sợ lực lượng, va chạm ở bên trong trời đất, hai phe này đại biểu mỗi bên tự thế giới nhân vật mạnh mẽ. Vào giờ khắc này, toàn bộ bắt đầu rồi liều mạng, đại chiến, trực tiếp bạo nổ phát. Diệp Lăng mang theo Diệt Tiên Kiếm, ở đoàn người bên trong, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, những thứ này giữ trước con chốt thí tên. Không có một cái hắn một kiếm địch. Đáng sợ Diệt Tiên Kiếm, mang bọc cuồn cuộn sát cơ. Mỗi một kiếm tối thiểu đều có thể đoạt rơi ước chừng 3 cái mạng người. Thậm chí là càng nhiều. Thời khắc này Diệp Lăng hoàn toàn liền hóa thành một cái đáng sợ cỗ máy giết chóc. Đang điên cuồng chu diệt trước mặt, dám can đảm ngăn cản hắn đường mọi người. Thanh Y, Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Mạc Tinh, Tứ Thần Thú. Cái này một đám lôi cung đầu sỏ, từng cái thần nhiễm tiên huyết, nổi giận điên cuồng hét lên. Hỗn đàn, chớ có tùy tiện. Đang ở Diệp Lăng không ngừng tập sát lên trước mặt vực ngoại cường giả thời điểm. Đột nhiên nhất tôn tử cảnh hậu kỳ vực ngoại cường giả từ trời rơi xuống. Giống giận gào thét, dầm dầm dầm, chỉ thấy cái kia đầu sỏ đơn trưởng bỗng nhiên vỗ. Nhất tòa sơn nhạc, dĩ nhiên theo bàn tay của hắn bên trong, bất ngờ cuồng đập mà rơi. Điên cuồng vô song, rộng lớn sơn nhạc đập mạnh, mà Diệp Lăng con ngươi cũng là hiện lên một cái lành lạnh hàn quang. Cho lão tử chết, hưu. Sau một khắc, Diệp Lăng một kiếm xông ngày, trong tay hắn Diệt Tiên Kiếm, theo cái kia sơn nhạc dưới đáy, hung ác độc địa bảo tập kích đi, trực tiếp đem cái kia sơn nhạc cho đánh cái nát bấy. Nguyên bản tùy tiện vô biên vực ngoại cường giả đột nhiên khuôn mặt sắc chấn động. Chỉ thấy cái kia phá toái thành mảnh vụn sơn nhạc bên trong. Đột nhiên bạo tập kích mà ra một luồng chói mắt kiếm quang. Rầm rầm hưu, kiếm quang như rồng, quỷ dị xảo quyệt tới sát trước mặt của hắn. Cút ngay, đoàn người bên trong, cái này từ cảnh hậu kỳ vực ngoại cường giả trực tiếp phẫn nộ vừa hô. Mà sau dĩ nhiên trực tiếp tay không phải đi tay cầm Diệp Lăng cái này một kiếm. Nhưng là, làm Diệp Lăng cái này một kiếm, tới sát bàn tay của hắn trong một khắc kia. Cái kia vực ngoại cường giả khuôn mặt sắc, đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Phốc phốc phốc phốc, huyết nhục văng tung tóe, sâm trắng đầu khớp xương trực tiếp hiển lộ ra. Chói mắt vô cùng, cái gì, không thể. Vực ngoại cường giả sợ hãi vừa hô, nhưng là Diệp Lăng thân ảnh cũng là theo trước mặt của hắn nhất chạm mà qua. Phốc phốc, tiên huyết theo cổ của hắn xuống, trực tiếp tóe phát mà ra, như cột máu một dạng. Mà sau ý thức của hắn từ từ tiêu tán, trong cơ thể sinh cơ bị quỷ dị thôn phệ, ngồi giếng xem ngày mà thôi. Ngươi không biết, không nhất định không tồn tại. Ở nơi này vực ngoại cường giả sau lưng Diệp Lăng khe khẽ quát lên, mà sau lắc lắc trong tay Diệt Tiên Kiếm, một giọt huyết châu theo Diệt Tiên Kiếm thân kiếm chảy xuống. Nhất tôn đường đường tử cảnh hậu kỳ đầu sò bị Diệp Lăng một kiếm chu diệt. Sau một khắc, Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người nhìn cái kia đầy trời vực ngoại cường giả, giữ tợn cười, đến đây đi. Táp, một kiếm bão giết mà ra. Diệp Lăng thân ảnh giống như mưa rông gió giật một dạng, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Tay nâng kiếm rơi, chính là đầu người lăn xuống. Trong một sát na, cái này đủ đủ một mảng lớn vực ngoại cường giả lại bị Diệp Lăng một người giết, trong lòng run sợ, thậm chí không dám hướng Diệp Lăng xuất thủ, mà đổi thành bên ngoài chiến trường lên cũng là thảm liệt không gì sánh được. Người hai phe đều biết trận này chiến đấu hầu như quan hệ đến hai đại vị diện sinh tử. Một khi thần thành công phủ xuống, như vậy đối với tam giới mà nói chính là ngập đầu chi tai họa. Nếu không, những thứ này vực ngoại cường giả chỉ có thể ảo não cút đi. Giết, cũng phân không rõ ràng là thế lực nào tiếng giết, rung động thiên địa, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, cái kia phía trước cao vút trong mây đáng sợ ngọn núi, đột nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, thậm chí sơn thể phía trên khối đá đều đang kịch liệt rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.